chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, ta giống như muốn đột phá, thay cái phương pháp ăn. Ngao Lam lung lay cái đầu nhỏ, hiển lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử thủ nghệ của ta? Nghe được Nhiếp Thần nói lời, Ngao Lam não bên trong lập tức liền hiện ra cảnh tượng. Nàng gặp qua Nhiếp Thần nấu cơm, chỉ là vẻ ngoài cùng vị đạo cũng đủ để cho Long cảm thấy thèm nhỏ dãi. Cho tới nay chỉ có nữ đế mới có thể hưởng thụ được loại này mỹ vị. Nghĩ không ra, Kim Lân Lý Ngư tuy nhiên mỹ vị, nhưng Ngao Lam rốt cuộc hoàn toàn không hiểu làm đồ ăn. Cho tới nay chỉ có thể ăn sống hoặc là một miệng tố. Chỉ là suy nghĩ một chút Kim Lân Lý Ngư bị các loại cách làm hạ bộ dáng, Ngao Lam liền không khỏi nuốt xuống một chút ngụm nước. Đúng lúc này, Nhiếp Thần nói, bất quá chỉ có ba đầu cá chép không quá đầy đủ. Người nơi đó còn có không có giữ xuống cá chép, lấy thêm ra đến mấy đầu. Ta đương nhiên không có. Ngao Lam lập tức cảnh giác lui lại một bước. Ai, vậy xem ra liền không có cách nào a. Nhiếp Thần thở dài, tựa hồ là dự định từ bỏ. Ngao Lam nhưng trong nháy mắt có vẻ hơi cuống cuồng. Đừng nha, kỳ thật ta còn có. Có mấy đầu? Nhiếp Thần lập tức hỏi. Chưa được mấy ngày, liền một đầu mà thôi. Ngao Lam cúi đầu, run run rẩy rẩy theo trong không gian xuất ra một đầu Kim Lân Lý Ngư. Người chắc chắn chứ? Nhiếp Thần ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Không biết tại sao, Ngao Lam cảm giác mình toàn thân đều dường như bị nhìn thấu đồng dạng. Khụ khụ, kỳ thật còn có một chút. Ngao Lam lại túm ra hai đầu nhảy nhót tưng bừng cá chép. Thật sao? Không sai, cũng là những thứ này a. Tốt a, ta kỳ thật còn có hai đầu. Chỉ có mấy cái này rồi. Kỳ thật, ô ô ô, quá ghê tởm a. Trong nháy mắt Ngao Lam thậm chí có dũng khí quần lót đều bị nhìn xuyên cảm giác. Chỉ nhịn được trong lòng đau lòng. Từng cái rút ra Kim Lân Lý Ngư. Khá lắm, nhìn lên trước mặt bầy đặt đến chỉnh chỉnh tề tề 13 đầu cá chép. Nhiếp Thần không khỏi cảm thán một câu. Mặt ngoài giả bộ như chính mình không có. Ngao Lam đây là vụng trộm cất bao nhiêu cá chép a? Người nhưng muốn thiện đợi chúng nó a, đem cá chép giao cho Nhiếp Thần trong tay. Ngao Lam trong mắt dường như đều nhu lấy đau lòng nước mắt. Nhiếp Thần bất đắc dĩ cười nhận lấy Kim Lân Lý Ngư. Cho dù là trở tay đóng lại cửa phòng bếp, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được Ngao Lam tựa hồ đứng ở bên ngoài. Trong ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn chằm chằm bên trong. Xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là tiểu nhìn trình độ của chính mình a. Nhiếp Thần vén tay áo lên. Bếp nấu trên lửa cháy hừng hực dâng lên. Không bao lâu, nhà bếp bên kia vang lên nấu nướng thanh âm. Cũng có mùi thơm nồng nặc phiêu đãng mà ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa canh giờ, mở cửa phòng thời điểm, Ngao Lam liền đứng ở ngoài cửa không biết đợi bao lâu. Trông mong mà nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhìn thấy Nhiếp Thần, Ngao Lam trong mắt trong nháy mắt nở rộ lên quang mang. Tả hữu quơ đầu, cá chép a, cá chép đây này. Cho dù bị Nhiếp Thần cản cực kỳ chặt chẽ, nàng lại có thể rõ ràng nghe thấy được trong phòng thơm nức vị đạo. Mấu chốt nhất là cái kia hương khí còn không hết là một loại. Giống như là các loại cực hương vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau. Tê chuồn mất tương đương, rõ ràng cái gì cũng không có nhìn đến. Ngao Lam lại không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cái kia một đôi ánh mắt như nước long lanh bên trong. Đều dường như nở rộ quang mang. Nhanh để ta xem một chút. Ta nhìn một chút. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lúc ẩn lúc hiện. Nỗ lực thông qua khe hở thấy rõ tình cảnh bên trong. Rốt cục, Nhiếp Thần thật vất vả lóe mở con đường. Oa, oa, oa. Theo Nhiếp Thần hướng bên cạnh tránh ra một đạo khoảng cách. Ngao Lam không chịu được mở to mắt, triệt để bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Trên mặt bàn trưng bày tràn đầy Kim Lân Lý Ngư. Càng quan trọng hơn là, mỗi một đầu tinh mỹ cá chép nấu nướng phương thức đều hoàn toàn khác biệt. Có kho, hấp, nướng ra hoàng kim giòn ra. con có không biết đến tột cùng là dùng loại phương thức nào? Bên ngoài bọc lấy một tầng làm cho người trông mà thèm đường. Mỗi một đạo mùi vị, cùng nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, không không kích thích lấy Ngao Lam vị giác. Nàng mặc dù không có động, có thể ánh mắt dường như sớm đã trôi dạt đến những cái kia kim lân lý ngư phía trên. Phía sau cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, càng là hoàn toàn liều mạng vì Tây Hải Long Vương thân phận. Ngụm nước đều theo khóe miệng chảy xuống một phần nhỏ. Nhiếp thần nhìn đến giờ khóc giờ cười. Nơi này chỗ nào vẫn là trong truyền thuyết vô cùng uy nghiêm long tộc. Ngao Lam cái này sủng thú thân phận là thật danh phó kỳ thực. Muốn ăn liền đi đi. Một hồi liền lạnh. Nhiếp thần đành phải bất đắc dĩ ôn nhu nói. À, Ngao Lam hưng phấn hô một tiếng. Nhưng nàng lại không có thẳng đến thức ăn trên bàn. Mà chính là chạy đến nhiếp thần trước người. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Đối với nhiếp thần eo tới một cái ôm ấp. Tuấn tú tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia ửng đỏ hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Kéo đi một hồi lâu, Ngao Lam mới buông hai cánh tay ra. Cổ linh tinh quái ánh mắt lóe ra quang mang. Chăm chú đưa mắt nhìn liếc một chút nhiếp thần về sau. Lúc này mới lanh lợi chạy hướng trong phòng. Kho cá chép, hấp cá chép, ngô mẫu. Cái này thơm quá, ngô mẫu tương đương. Cái này vị đạo càng không tệ. Không bao lâu, Ngao Lam hưng phấn tiếng thán phục liền liên tiếp vang lên. Lúc trước các loại da Ngao Lam thế mà lại có như vậy ngoan thuận một ngày. Nhiếp thần đều cảm giác được có chút nho nhỏ kinh ngạc. Có lẽ, cái này 200 tuổi tiểu Long Vương vẫn là tính trẻ con chưa phai mờ đi. Mắt thấy Ngao Lam đem hai cái tiểu quai hàm nhét tràn đầy bộ dáng. Nhiếp thần khóe miệng cũng không khỏi đến hiện ra mỉm cười. 13 đầu kim lân lý ngư hết thảy dùng 13 loại nấu nướng phương pháp. Ngoại trừ đem trù nghệ điểm đầy nhiếp thần, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đổi bất cứ người nào đến. Cũng tuyệt đối không có khả năng làm ra được. Nhưng cho dù là dạng này, Ngao Lam thèm đến thẳng nuốt nước miếng bộ dáng cũng thật sự là không hợp thói thường chút. Khóe miệng bóng mỡ, trên tay bóng mỡ, Ngao Lam xinh đẹp tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ chờ mong. Hai má càng là bao giờ cũng không nhét tràn đầy. Như là mùa đông tiến đến trước chữ lương chuột đồng đồng dạng đáng yêu. Một trận này, có thể xưng gió cuốn mây tan. Thậm chí ngay cả kim lân lý ngư canh cá đều chưa thả qua. Nguyên một cái bàn trọn vẹn 13 đầu cá chép bị Ngao Lam ăn đến sạch sẽ. Thậm chí ngay cả món ăn đều cùng nhau liếm lấy cực kỳ bóng loáng. Ăn thật ngon tương đương, Ngao Lam hài lòng vỗ vỗ có chút nhỏ trống cái bụng. Loại này phương pháp ăn. Thế nhưng là so với nàng ăn tươi nuốt sống, liền vị đạo đều nếm không đến trực tiếp nuốt vào nhưng muốn thật tốt hơn nhiều. Cho dù là ăn hết, mùi thơm còn vẫn như cũ quanh quẩn bồi hồi. Thật lâu chưa tán đi, ăn no rồi. Nhiếp thần có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Ngao Lam. Ăn no rồi, Ngao Lam sờ lên hơi có chút phát trống bụng nhỏ, thậm chí còn hưng phấn điểm hai lần chân. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được kim lân lý ngư kính xuyên huyết mạch chính đang chậm rãi dung nhập thân thể của mình, loại trừ trong cơ thể mình tạp chất đồng thời tịnh hóa lấy chính mình là tinh thuần nhất một bộ phận long huyết. Phản tổ huyết mạch nồng độ chính đang không ngừng kéo lên cùng tăng cường. Loại cảm giác này, nhưng bỗng nhiên, Ngao Lam thần sắc lại nhỏ hơi biến hóa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một chút hoảng hốt cùng vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào? Nhiếp thần rất nhanh liền đã nhìn ra không thích hợp. Ta, giống như muốn đột phá ích hải cảnh. Ngao Lam khó có thể tin quan sát đến thân thể biến hóa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.